cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Chương 9, góc truyện audio.com. Mỗi người đều có trải nghiệm thế này. Khi vô tình nghe thấy một bài hát, một giai điệu nào đó, ta sẽ chợt nhớ về mình trong một giai đoạn nào đó. Thời đại học, thời cấp 3, hoặc nhìn thấy gương mặt trẻ dại được vẽ bằng phấn trắng bên cạnh chỗ ngồi của mình năm nào. Trước khi biến mất, quái thú mượn của tôi một cuộn băng cassette toàn bài hát của Kim Thành Vũ. Trong đó có một bài đại khái thế này. Oh, me baby, vì sao, tình yêu lúc nào cũng thành hư ảo. Bởi vì anh yêu em, nên anh không thể đợi chia tay mới lấp đầy trái tim bằng hình bóng em. Bởi vì anh yêu em, nên anh không thể để em ra đi. Bởi vì anh yêu em, nên anh không thể đợi chia tay mới. Bài hát có ca từ si tình đến độ nhão như này chính là ca khúc chủ đề của mùa hè năm tôi 16 tuổi. Kỳ nghỉ hè giả hiệu năm lên lớp 10, chính là thời điểm các lớp học thêm điên cuồng giành giật học sinh. Tôi nghĩ mọi nơi trên đất Đài Loan này, không một học sinh nào vừa đỗ cấp 3 lại có thể thoát khỏi ma trận của các lớp học thêm ấy được. Những sinh viên vừa học vừa làm ở cổng trường và cửa hiệu sách. Trang quảng cáo kẹp trong báo, tờ rơi ùn ùn đến tận nhà dựa theo địa chỉ sao chép lại từ các cuốn kỷ yếu tốt nghiệp. Tất cả đều giới thiệu về các lớp học thêm và mời đến học thử. Tất cả đều hết sức nhấn mạnh, đi học thử có thể nhận được một đống giáo trình miễn phí rất bổ não. Cộng với những quyển sổ rất đẹp không bổ não lắm, Hứa Bắc Thuần rủ dê tôi đạp xe đến đủ các loại lớp học thêm ở Chương Hóa. Mượn cớ học thử để tìm kiếm bóng dáng cô bé mà chúng tôi thầm thích. Thằng Hứa Bắc Thuần này đầu rất to, phía sau bẹt dí, điểm đặc sắc của nó chính là nói năng lắp ba lắp bắp. Thiên phú bi thảm của nó là kể bất cứ câu chuyện cười nào cũng thành ra nhà thích. Nó là một trong mấy người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Trong đám này cũng chỉ có mình nó là chưa từng yêu Thẩm Giai Nghi. Vì vậy Hứa Bắc Thuần liền trở thành thằng bạn nối khố chuyện gì cũng có thể nói được của tôi. Hồi lớp 9, tôi thích Lý Tiểu Hoa, còn Hứa Bắc Thuần thích Lý Hiểu Thanh. Sau khi thổ lộ bí mật tình yêu cho nhau nghe, quan hệ đồng minh của chúng tôi lại càng thêm chặt chẽ. Nhiều năm sau, tôi mới nhận thức được một cách sâu sắc, liên minh của hai thằng ngốc ngoại trừ việc củng cố thêm tình bạn, thì có thể nói là hoàn toàn không có một tẹo ý nghĩa nào trong việc tác chiến yêu đương. Trở lại với những ngày hè đầy dẫy những buổi học thử ở các lớp học thêm đó. Chúng tôi tính toán rất đơn giản, bọn tôi là hai thằng con trai mới lớn vẫn còn biết ngượng ngùng. Cái kiểu ngượng ngùng không dám gọi điện thoại hẹn con gái ra ngoài. Vậy nên cả hai quyết định điều tra xem Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh học thử ở lớp học thêm nào. Sau đó tiếp tục theo dõi, mục tiêu cuối cùng là học chung lớp học thêm với hai người bọn học. Khóa chặt mục tiêu, bám chặt không rời, thế có tác dụng không nhỉ? Tôi hồ nghi, nhưng cũng không mấy phản đối. Tao nói cho mày biết, đảm bảo là được, ít nhất còn có tác dụng hơn việc mày quấy rối con chó nhà cậu ấy. Hứa Bắc Thuần nói như chém đinh chặt sắt, nhưng mà con Tom nhà bạn ấy thực ra cũng vui phết đấy. Càng lúc nó càng quen với tao rồi, tôi gãi gãi đầu, lờ đễnh ngước nhìn thấy giáo dạy thêm đang hăng say giảng bài đến nỗi nước bọt văng tung tóe trên bục giảng. Này, đừng có mà đặt tên bậy cho chó nhà người ta, mày làm thế sẽ khiến nó bị lẫn lộn đấy. Hứa Bắc Thuần từ từ gục xuống mặt bàn ngủ thiếp đi. Bọn tôi đi học không phải để học, chỉ cần phát hiện không có bóng dáng Lý Tiểu Hoa và Lý Hiểu Thanh. Hai chúng tôi sẽ bắt đầu chìm vào giấc ngủ, nhưng cả mùa hè ấy, thật là khốn nạn cái thân. Bọn tôi hoàn toàn thất bại, khi không lại làm học sinh chăm chỉ suốt 2 tháng trời. Lại nói đến con chó Tom nhà Lý Tiểu Hoa, thật đúng là một vụ kỳ án oan uổng tai đình. Hồi đầu khi cùng Lý Tiểu Hoa đi bộ về nhà, chúng tôi toàn vẫy tay tạm biệt ngay ở đầu ngõ, vì vậy tôi chỉ biết đại khái khu nhà cô ở đâu, chứ không rõ chính xác là nhà nào trong ngõ ấy. Sau khi Lý Tiểu Hoa đá văng tôi ra khỏi cuộc đời cô ngay trước kỳ thi lên cấp, thông tin trên tập kỷ yếu tốt nghiệp liền phát huy tác dụng. Tôi đạp xe lần theo địa chỉ trên đó. Số 15 đường Thành Công. Một đến dưới cửa nhà Lý Tiểu Hoa. Sau đó cứ quanh quẩn lượn lờ. Một mực chờ mong có thể tình cờ gặp mặt mà nhen lại ngọn lửa ái tình. 1. Công khai địa chỉ nhà người khác trong tiểu thuyết là hành vi vô đạo đức. Ở đây chỉ là mô phỏng lại để tạo ra hiệu quả tương đương. Chú thích của tác giả. Tầng dưới nhà cô thường khóa chặt, chỉ thả một con chó to màu trắng. Trông có vẻ rất xấu đời. Chẳng sao cả, mày xấu đời, tao càng xấu đời hơn. Tôi ngồi xổm, tay vung vẩy miếng hot dog mua ở cửa hàng 7-Eleven. Con chó trắng to tướng ấy buồn chán đến mức mất cả ý thức tự giác không được ăn đồ linh tinh. Há mồm ra đớp lấy miếng hot dog chạy biến đi. Từ đấy trở đi, chúng tôi liền trở thành một đôi bạn chân tình kiểu tôi mua hot dog nó ăn hot dog. Mà nó cũng có một cái tên khá hoách, Tom, tên ấy là tôi đặt bừa. Nó cũng chấp nhận, chẳng hạn như, Tom, ăn hot dog, tôi dừng xe đạp, con chó trắng to tướng. À không, Tom ngồi chồm hổm, Tom ăn xong miếng hot dog bao giờ cũng ở bên tôi. Đứng dưới nhà Lý Tiểu Hoa, ngước nhìn khung cửa sổ kính mở kiểu Pháp hiu hắt ánh sáng vàng. Tôi đắm say mê mẩn nghe tiếng piano từ bên trong vẳng ra. Còn Tom thì thè lè lưỡi ngoảnh qua ngoảnh lại. Cậu chưa bao giờ kể với tớ cậu biết chơi piano. Trời ạ, còn chơi hay thế này nữa. Có thể yêu được bạn gái tài hoa như vậy thật là hạnh phúc biết bao. Tôi cảm thán, tưởng tượng ra hình ảnh bai bàn tay Lý Tiểu Hoa lướt nhẹ trên phím đàn. Tom lè lưỡi liếm tương cà chua dưới đất. Cả mày nữa, Lý Tiểu Hoa cũng không nói về mày với tao. Chắc tại mày xấu quá. Nhưng không sao, chỉ cần nghiêm nghị một chút thì mày cũng ra dáng đấy. Này, mày có nghe tao nói không đấy? Tôi liếc nhìn Tom, Tom vẫn cứ liếm lấy liếm để. Phải rồi, nhắc lại cho mày lần nữa. Tao tên là Kha Cảnh Đằng, cũng chính là chủ nhân tương lai của mày. Mau mau quen với mùi của tao đi. Sau này phải trung thành với tao đấy nhé. Tôi khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Lẩm bẩm tự nói một mình, ăn sạch sẽ cái hot dog. Tom cọ cọ đầu vào quần tôi gãi ngứa. Tôi ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên cái đầu ngốc của nó. Mọi người đều nói bắt giặc phải bắt vua trước. Tôi lại bắt đầu mua chuộc từ một con chó. Tôi nựng nịu cái mặt to phẹt của nó nói. Tao nói trước nhé, mày ăn bao nhiêu là hot dog của tao rồi. Sau này có cơ hội, tao tỏ ra rất thân thiết với mày trước mặt Lý Tiểu Hoa. Mày phải phối hợp một chút, đừng có để tao bị tiêu nghỉu đấy. Tom cứ hít hít người tôi, hình như muốn tìm ra miếng hot dog thứ hai vậy. Hết rồi, tôi vỗ vỗ người nó, nhảy lên xe đạp, ngây ngẩn ngước nhìn cửa kính hắt ánh sáng vàng trên tầng 2 rồi rời đi. Sắp hết mùa hè, cùng với những miếng hot dog chui vào bụng, Tom ngày một thân thiết với tôi. Mỗi lần đạp xe rời khỏi cửa nhà Lý Tiểu Hoa, cần cầu ngửa lên ngây ngẩn ngước nhìn tầng 2 của tôi chậm chậm cúi xuống. Ánh mắt như thể vẫn chưa ngắm đã đành chuyển sang nhìn con Tom đang thè lè lưỡi. Vẫy vẫy tay, hứa rằng lần sau sẽ ở chơi với nó lâu hơn. Này, sao cô chủ của mày vẫn không để ý đến tao vậy? Rõ ràng là thi lên cấp xong rồi cơ mà. Tôi hỏi, Tom vẫn đang ăn hot dog. Đây là thú vui duy nhất của nó. Liệu có phải là tao bột chộp quá không? Đâu phải chứ, con người tao đây xưa nay đều rất đáng tin cậy. Cô chủ nhà mày từ khi mới quen tao đã biết tao là kiểu người ấy rồi mà. Tôi lấy làm thắc mắc, Tom thè cái lưỡi ra. Chẳng lẽ cô chủ nhà mày không muốn nghe nốt câu chuyện tình đầy nhiệt huyết của Minamoto Iwuji lại? Mang, đau nữa à, đoạn về sau mới gọi là siêu đặc sắc. Tôi càng nói, trong lòng càng thấy khó chịu, cuối cùng đành thở dài. Ai bảo con trai 16 tuổi không hiểu ái tình chứ? Vậy nỗi chua xót đắng cay trong lòng tao là thế nào? Tom đương nhiên không trả lời. Nó chỉ tiếp đãi tôi theo cách sở trường nhất của nó. Sau đợt tập huấn học sinh mới trước ngày khai trường, có một hôm, tôi mặc bộ đồng phục vẫn chưa thêu số hiệu học sinh đi qua nhà Lý Tiểu Hoa. Chợt phát hiện Tom đã biến mất, cả cái chuồng nhỏ của nó cũng không còn ở đó nữa. Tôi nhảy xuống xe đạp,

dành thêm một chút nhớ nhung cho cái địa chỉ bị hiểu lầm kia. Nơi đó còn có nhiều hồi ức hơn. Từng có một con chó trắng to tướng tên là Tom, cùng tôi thẫn thờ lắng nghe ai đó chơi đàn. Cách chương.